ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, từ xưa sáo lộ được lòng người. Hoàng Đại Tiên cho là mình quen thuộc cái này nghiệp hỏa uy lực. Lại không nghĩ tới, đây chỉ là trải qua Sở Bắc khống chế qua đi nghiệp hỏa. Nhất thời bộc phát, khắc cốt minh tâm, phảng phất một giây sau linh hồn liền sẽ bị đốt đốt sạch sẽ. Nói, ta toàn đều nói, Hoàng Đại Tiên ngữ khí lập tức thay đổi, biến vô cùng kiên định. Nãi nãi, cho những người kia giữ bí mật, tốn công mà không có kết quả, lại không có ban thưởng, còn bảo đảm cái giám mật a. Vẫy vẫy, toàn bộ đều chiêu, vậy mà, tất cả đều có tham dự. Chỉ có đã biến thành phàm nhân khiêu chiến phái tiên nhân hậu duệ là vô tội. Thế này sao lại là cầu hòa? Đây là phản bội a. Sở Bắc ánh mắt dần dần băng lãnh. Từ Hoàng Đại Tiên miệng bên trong hiểu được đến thế giới này thế lực phân bố. Từ ngũ đại thị tộc nắm giữ. Ban đầu ở kinh đô vây công hắn tiên nhân Ngô gia. Chính là một thành viên trong đó. Đinh. Kiểm chắc đến túc chủ đã cùng Đào Nguyên trong tiên cảnh ngũ đại thị tộc kết thành huyết hải thâm. Cửu, phát động nhiệm vụ đặc thù, làm một tên hợp cách đại ác nhân. Chúng ta hẳn là tiên hạ thủ vi cường, chủ động xuất kích, tiêu diệt những thứ này che giấu mầm tai vạ. Mỗi đánh giết một tên ngũ đại thị tộc tử đệ, liền có thể ngẫu nhiên thu hoạch được số lượng không giống nhau tu vi. Mỗi đồ diệt một cái thị tộc. Tức có thể đạt được một kiện đặc thù thần khí. Thành công đem ngũ đại thị tộc toàn bộ đồ diệt. Túc chủ đem thu hoạch được thần cấp công pháp. Cửu chuyển huyền công. Nhiệm vụ thời hạn. Trong một tháng. Xem ra cái này ngũ đại thị tộc không phải là diệt không thể. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại vang lên bên tai. Sở Bắc lộ ra nụ cười sán lạn. Kỳ thật chớ cần hệ thống ban bố nhiệm vụ. Ngũ đại thị tộc cũng lúc đầu chính là mục tiêu của hắn. Mà bây giờ có ban thưởng, đúng là dệt hoa trên gấm. Cái kia cái gọi là huyết tế lại là chuyện gì xảy ra? Sở Bắc ánh mắt hơi lang, tiếp tục hỏi, đại nhân nói chính là dẫn thần nghi thức đi. Hoàng Đại Tiên thanh âm có chút run rẩy, giữa thiên địa có hạn chế. Chúng ta âm phủ sinh vật đều bị áp chế, không cho phép tùy ý tiến vào nhân gian. Cho nên, chấm ngoặc kép mới cần chân tiên chi huyết khí tức che giấu, lừa bịp đại đạo, dạng này chúng ta liền có thể thuận lợi giáng lâm nhân gian. Chân tiên cũng chính là kim tiên cấp, độ nhân loại tu sĩ, nhưng là thế này đã không tồn tại loại này tồn tại nhân loại cường giả. Chúng ta chỉ có thể lui cầu lần, lựa chọn những người này hậu duệ, mặc dù chất lượng pha loãng một chút, nhưng chỉ cần số lượng đầy đủ, cũng là có thể gây nên chất biến. Nghe đến nơi này, Sở Bắc trong lòng lập tức bốc cháy lên lửa giận, sát ý tại trong mắt ngưng tụ, vì lấy lòng âm phủ, vậy mà lấy đồng loại của mình tính mệnh làm đại giới. Này chỗ nào vẫn là tiên, so lệ quỷ còn muốn tàn nhẫn vô tình, trực tiếp thời gian, sớm đã là quần tình xúc động. Thảo, bọn này cầu hòa phái tiên nhân đơn giản không bằng heo chó. Đem hậu duệ giao cho bọn hắn là vì hỗ trợ chiếu cố. Cũng không phải đưa cho bọn họ coi như lấy lòng âm thần công cụ. Vạn người huyết thư, quỷ cầu cuồng lão là anh hùng hậu đại giải oan. Tiên nhân thế gia, heo chó thế gia, ưng khuyển thế gia, để mạng lại. Không phải không báo, thời điểm chưa tới, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trời cũng đang nhìn ngươi. Tốt a, ta muốn biết sự tình cũng biết hết rồi. Ngươi nên chuẩn bị lên đường. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn thoáng qua trên đất Hoàng Đại. Tiên, cái gì? Nghe thấy Sở Bắc nghe được lời này. Hoàng Đại Tiên mặt trong nháy mắt che kín chấn kinh. Không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên. Đại nhân, chúng ta vừa mới không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần chúng ta thành thật trả lời vấn đề, ngươi liền sẽ thả ta một cái mạng nhỏ sao? Hoàng Đại Tiên âm thanh run rẩy. Sở Bắc nhíu mày, đúng a, thế nhưng là ta chỉ hỏi ngươi hai vấn đề, ta trước đó nói đúng lắm, ngươi thành thật trả lời ta vấn đề thứ ba, mới sẽ bỏ qua ngươi a, hù chết chuột tiên ta. Hoàng Đại Tiên một bức như chút được gánh nặng, bộ dáng co quắp ngồi dưới đất. Mặt mũi tràn đầy sống sót sau tai nạn, vỗ vỗ bộ ngực của mình. Nó còn tưởng rằng, này nhân loại muốn nói không giữ lời. Vậy đại nhân hiện tại có thể hỏi vấn đề thứ ba. Hoàng Đại Tiên thanh âm chờ mong, trong mắt cũng lộ ra hy vọng. Mặc dù thân thể của nó đã bị Sở Bắc Tu La đao ép thành cho bụi, nhưng tinh thần lực của nó cường đại. Vứt bỏ yêu tu quỷ, thực lực cũng có thể rất nhanh khôi phục. Thân thể tán loạn đối với nó mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Cái gì vấn đề thứ ba? Ta muốn biết đã toàn hỏi a, Sở Bắc một mặt trêu tức. Hoàng Đại Tiên biểu lộ, lại một lần cương cứng. Ha ha ha, hợp tình hợp lý có cứ a, không có tâm bệnh a. Ta nói ngươi chỉ cần hồi đáp ta ba cái vấn đề, ta để cho ngươi đi. Nhưng là hiện tại rõ ràng ngươi chỉ trả lời ta hai vấn đề, ta chỉ có thể thả 2/3 ngươi đi. Làm tốt lắm. Nhìn xem cái này Hoàng Đại Tiên biểu lộ, ta liền muốn cười. Cuồng lão sáo lộ quá sâu. Ngày này thật Hoàng Đại Tiên hoàn toàn chống đỡ không được ai, trực tiếp ở giữa bên trong một mảnh vui mừng. Nhưng là tới hình thành mãnh liệt so sánh chính là giờ này khắc này Hoàng Đại Tiên tâm tình. Con của nó phóng đại, nhìn về phía Sở Bắc ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Ma quỷ, chính cống ma quỷ, người này từ vừa mới bắt đầu liền căn bản không có nghĩ qua sẽ bỏ qua ta. Hắn một mực tại đùa bỡn ta, cho nó hy vọng, cuối cùng lại cho nó tuyệt vọng. Lừa đảo, ngươi cái này cái lừa gạt, ngươi rõ ràng nói sẽ bỏ qua ta. Hoàng Đại Tiên một chút phẫn nộ lên, mặt mũi tràn đầy chướng hồng. Trên cổ gân xanh một cây lại một cây tuôn ra, thanh âm đề cao, buông tha ngươi, ai lại đi buông tha những cái kia Lý gia thôn dân. Ta thế nhưng là bọn hắn thần a, Sở Bắc biểu lộ từ từ lạnh như băng. Cái này vừa nói, Hoàng Đại Tiên thú đồng đột nhiên trở nên đỏ như máu. Lồng ngực chỗ cũng bắt đầu truyền đến nặng nề tiếng hít thở. Tốt tốt tốt, không phải tộc ta dị loại ngươi. Tâm tất chu là ta quá ngây thơ rồi. Vậy liền chết chung đi. Hoàng Đại Tiên tinh thần thể bộc, phát ra dọa người năng lượng bạo động. Nó tựa hồ là muốn tự bạo cùng Sở Bắc đồng quy đã hết. Sở Bắc thấy thế, lại là cười ha ha không tránh né chút nào. Đốt, bình tĩnh một chữ nói ra. Hắn triệt để buông ra đối Hoàng Đại Tiên trên thân nghiệp hỏa hạn chế. Trong nháy mắt Hoàng Đại Tiên ngọn lửa trên người tăng vọt. Đưa nó toàn bộ yêu bao phủ. A a a a a. Thê liệt vô cùng tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Bất quá thời gian trong nháy mắt, nó bị đốt thành một đoàn cho tàn. Trừng trị nghiệp hỏa tăng vọt, vọt thiên mà lên liệt diễm, trực tiếp đem Hoàng Đại Tiên tinh thần thể đều nuốt hết. Hóa thành cho bụi, linh nhãn bên trong Hoàng Đại Tiên tin tức mặt khung biến mất. Lần này, nó là triệt để hôi phi yên diệt. Mà theo cái chết của nó đi, bao phủ tại cái này Lý gia thôn trên không yêu khí cũng hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy một màn này, trên địa cầu khán giả cái này mới rốt cục có thể triệt để trầm tĩnh lại. Xem ra chúng ta trước đó đối cuồng lão quan tâm là quá lo lắng. Cuồng lão dạng này ngươi, vô luận là tại bất kỳ địa phương nào, đều tuyệt không có khả năng ăn thiệt thòi. Để chúng ta vì đáng thương Hoàng Đại Tiên mặc niệm ba. Dây, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.